Xuyên nhanh, lữ khách nghịch tập chi ký. Chương 9, Thiên Kim Thừa Tướng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tiểu thư muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Công tử A hỏi, thay đại tiểu thư đỡ rắc rối. Chữ, nghèo, còn chưa kịp nói ra, đã bị hệ thống kêu gào che lại. Thế là lại bịa ra một cái lý do vớ vẩn dài ngoằng. Nhà họ Hàng ở dưới quê có công ơn nuôi dưỡng ta gần 10 năm nay, ta muốn báo ơn họ. Xây cho họ căn nhà tốt hơn, thuê người hầu và đổi y phục mới cho họ mặc. Nhưng mà ta nghèo quá, không làm được. Đang lúc sầu mi khổ tứ phải làm thế nào thì, đúng lúc đại tỷ, ngươi thật là tốt bụng, nhanh chóng lấy tiền ra đi, ta thay mặt họ Hàng xa của chúng ta cảm ơn ngươi nhiều lắm. Ta chính là tiểu bánh bao chi kỳ hiểu chuyện a, ha ha. Ma quỷ thì có, nhưng trong mắt đám bằng hữu hờ của nhị hoàng tử thì đây đúng là thôn cô tiểu cô nương ngây thơ, hiếu thuận, chỉ đơn giản muốn báo đáp họ Hàng của mình. Còn đại tỷ, mặt đã nứt sạn, lời đã nói ra, không thể từ chối đi. Như vậy chẳng phải từ nãy đến giờ nàng ta đang giả bộ thôi sao? Dù sao nghìn lượng bạc cũng không phải con số nhỏ, nàng ta hiện tại mình còn không mang nổi ốc lấy đây ra số tiền lớn như vậy. Chuyện này, nhị tiểu thư có tâm, bổn hoàng tử sẽ thay mặt Tô đại tiểu thư gửi cho họ một chút, sẽ khiến cuộc sống của họ khá khẩm hơn. Nhị hoàng tử thay mặt Tô đại tiểu thư nói chuyện chống đỡ khó xử. Hy vọng Tô Nhan nể mặt hắn biết khó mà lui, nhưng vị nguyên chủ thần kinh thô này chưa bao giờ xử sự theo lẽ thường. Khá hơn một chút, vậy cũng chỉ là nhất thời. Ta vẫn cho rằng người trong kinh giàu có sung túc quần áo lụa là hơn người nông thôn chúng ta nhiều lắm. Xem ra cùng người thôn quê chúng ta chả khác là bao. Hai, nếu ngài đã nghèo như vậy rồi thì thôi đi. Sau khi chửi bới họ xong thì nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chữ, nghèo, này nghe vào tai nhị hoàng tử cùng đại tiểu thư như một cái tát trên mặt. Người bên cạnh đều muốn nín cười, sợ chọc giận hai vị này. Rốt cuộc cái sự kiện, trọng đại, mà hệ thống kêu gào cô đi tiếp đã xuất hiện, mở màn bằng việc một nha hoàn không cẩn thận dội một chậu nước vào người nàng. Ta muốn dội một chậu y nguyên vào người con bích đó. Bình tĩnh, rất nhanh nha hoàn đó tỏ ý muốn xin lỗi, dẫn Tô Nhan đến phòng chờ, và đi lấy bộ đồ khác. Nhưng mẹ trẻ này sau khi vừa đứng trước cửa phòng đã đánh ngất vị nô tỳ kia. Nó còn chưa kịp cảnh báo chị có bẫy, có mê hương, chị cẩn thận. Vậy ra đây chính là sự kiện không cẩn thận thất thân của nguyên chủ do con bích đại tiểu thư kia bày ra à. Hình như sau đó đại tiểu thư giả vờ đứng ra mặt vì nguyên chủ bảo toàn thanh danh cho Tô Nhan, để nàng mang ơn nàng ta. Có điều vì nguyên chủ đã mang tai tiếng nên sắp xếp cho nàng ta hôn nhân, sau đó bắt đầu bới móc thông tin bí mật quân sự từ nhà nguyên chủ gả qua. Nguyên chủ tin tưởng đại tiểu thư cho nên quả thật đã nói cho nàng ta biết. Không lâu sau đó thì nhà chồng nguyên chủ gặp chuyện không may rồi rất đày, nguyên chủ lại được đón về, rồi lại nhanh chóng bị sắp xếp cho cuộc hôn nhân khác, cứ lặp lại như vậy nhiều lần, đại tiểu thư thông qua nguyên chủ lấy tin tức tình báo để giúp nhị hoàng tử loại bỏ chướng ngại và đăng cơ. Vậy còn đại hoàng tử đâu? Không phải có lệ con trường kế vị trước sao? Đại hoàng tử không được hoàng đế yêu thích, tồn tại một cách xấu hổ. Sau đó bị đảng phái của nhị hoàng tử chèn ép và tiêu diệt. Nhiệm vụ phụ, giúp đỡ đại hoàng tử sống sót, thu hoạch công đức ẩn, được tối đa bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy vào mức độ người ta cảm kích chỉ, để, ngộ nhỡ hắn không cảm kích ta còn muốn giết ta thì sao? Đến lúc đó cũng phải để mặc cho hắn giết à, hơn nữa ta còn không biết tên đó là ai, mặt mũi thế nào? Chị cứ phun tào đi, nó chỉ phụ trách phát nhiệm vụ và thu hoạch công đức là được. Ngươi, lại đây cầm lấy, giúp ta một việc. Vì tiểu thư này, có chuyện gì? À, cái này, có được không? Nhưng mà, xong chuyện, nhanh chóng rời đi, sẽ không ai biết ngươi làm. Nô thì cầm tiền nhanh chóng rời đi. Có tiền chính là có thể sai khiến quỷ thần. Nhìn, lại ám chỉ nó nghèo. Ngày giữa yến hội, trai đơn gái chiếc chung phòng. Đại tiểu thư và nhị hoàng tử tỉnh dậy trong trạng thái bị người bắt gian tại chỗ. Tuy nói yến hội xem mắt rất cởi mở nhưng chưa cởi mở đến mức lên giường luôn được như hai vị này. Long Nhan hoàng đế giận dữ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nhi thần, hắn cũng không biết a, có điều nhi thần nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng ấy. Chọn ngày lành thú vào cửa đi. Dạ, nếu không có sự kiện kia thì Tô đại tiểu thư với nhị hoàng tử sớm muộn đều về chung một nhà. Chuyện mất mặt này xảy ra còn bị nhiều người phát hiện như vậy cho nên nàng ta bị giáng chức thú vào cửa làm trắc phi. Nhị hoàng tử muốn phản đối, nhưng không dám bất tuân với hoàng đế. Thế là nhanh chóng đi chuẩn bị hôn lễ. Cách chương.